đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 519, lại muốn làm gì? Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, đứa nhỏ này, hiện tại lại không an phận sao? Hắn thật lo lắng hắn lại làm chuyện gì sai. Việc này, về sau lại nói. Đảo chủ uy nghiêm lên tiếng, sắc mặt tam trưởng lão đen lại, hắn không thể tưởng được đảo chủ thế nhưng nói hoãn. Một cái hoãn này, ai biết là bao lâu thời gian a? Thật sự là, chết tiệt, ra khỏi phòng nghị sự tam trưởng lão cố ý đi đến một cái địa phương yên tĩnh. Tà tâm thấy không có người đi theo, cũng lén lút vòng vo đi qua. Đảo chủ căn bản không quyết định, tam trưởng lão thở phì phì nói, tà tâm cười lạnh nói. Hắn đối với tà dịch vẫn còn kỳ vọng, hừ thời không chi thạch căn bản không có khả năng thả người đi ra. Tam trưởng lão đã thật khẳng định quất trì tà dịch đi ra không được, suy cho cùng, những người đi vào lúc trước chưa chắc võ công không bằng quất trì tà dịch. Quên đi qua vài ngày rồi lại nói, tam trưởng lão, ngươi đã quyết định sẽ gả ai cho ta chưa? Ước định của bọn họ vẫn có nghĩa, nếu là, tam trưởng lão thành gia gia của hắn kia hắn tất nhiên sẽ càng dụng tâm. Quất trì nhu tình a, nàng không tệ ta thích, tuy rằng, các phương diện không được như nhu y, nhưng nữ tử này coi như là không tệ. Hơn nữa, hắn cưới nàng cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu tốt, bất quá là bởi vì, nàng là cháu gái của tam trưởng lão mà thôi. Chờ hắn làm đảo chủ, lúc đó hắn nghĩ muốn cái dạng nữ nhân gì mà chẳng có. Đối với việc này, tà tâm xem như thật thông suốt. Giống như quất trì tà dịch chính là suy nghĩ chết, nhu y thích hắn như vậy, nàng có bối cảnh, có thực lực, hắn không thích lại chỉ thích một cái nữ nhân bên ngoài. Nếu đổi thành chính mình, hắn hai người đều muốn. Dù sao, nhiều nữ nhân cũng không có gì, hắn cũng không phải nuôi không nổi. Bất quá, Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân kia thật ra cũng có vài phần ý tứ, nàng rất thông minh. Nhưng đáng tiếc đã chết. Hảo, vậy mau chóng an bày một chút đi. Kỳ thật hôm nay đảo chủ cự tuyệt cũng tốt, như vậy bọn họ có thể công khai tiến hành việc vui. Đảo chủ không có ý định này. Tà tâm lạnh lùng cười, ta sẽ khiến cho bọn họ buộc ngươi có quyết định này. Trở lại trong phòng, hắn trực tiếp thầm nghĩ đi U Minh giới. Tuy rằng, thầm nghĩ này mỗi lần đều phải hao phí công lực mới có thể đi qua, nhưng thật rất thuận tiện. Hắn đầu tiên là gặp được U Minh Vương, nói một câu thỉnh an, U Minh Vương có dược hoàn đặc thù có thể tăng lên công lực mà hắn, mỗi tháng đều được dùng 2 viên, võ công của hắn, lúc này. Hừ, chỉ sợ, hẳn là cùng quất trì tà dịch không sai biệt lắm. Bất quá tà tâm cũng không biết võ công của tà dịch lại tăng lên, càng không biết hắn thậm chí còn tăng lên cả thiên phú. Nếu là đã biết, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp đem muốn ghen tị đến chết. Cáo từ U Minh Vương đi ra, tà tâm liền đi tìm Nhu Y. Nhu Y đã khôi phục mỹ mạo, U Minh Vương đối với nàng tốt lắm, một tháng có tới 7-8 ngày tới tìm nàng. Đương nhiên, tại cái phương diện kia U Minh Vương là thật thô lỗ. Săn sóc ôn nhu cùng hắn mà nói, căn bản không thể có khả năng. Nhưng Nhu Y tính thích ứng rất mạnh, trừ bỏ thời điểm hắn vừa mới tiến vào có chút đau, nhưng thật ra nàng cũng thật thoải mái. Tuy rằng dáng người oi U Minh Vương không tốt to con, thậm chí có chút mập, nhưng võ công của hắn rất cao, thể lực lại tốt, mỗi lần Nhu Y đều thoải mái muốn chết. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, bởi vì hắn tới nhiều, nên ban cho Nhu Y rất nhiều dược hoàn, võ công của Nhu Y lúc này chẳng những được phục hồi như cũ, thậm chí lại còn cao lên. Kể từ đó, nàng hầu hạ hắn cũng liền hăng hái hơn. Cách chương.